Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428. Chương 1428. Sai lầm quyết định. Bị Lưu Hoa như thế mắng, Hoa Long Hưng vậy mà một câu phản bác lời nói không nói. Chỉ là cúi đầu, một mặt áy náy không chịu nói. Hoa gia người nguyên một đám rất là kỳ lạ. Một mặt mờ mịt, hơn 20 năm trước sự tình, rất nhiều người đều không rõ ràng lắm. Chỉ có Hoa Quốc Tường, lộ ra vẻ mặt trầm tư, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lưu Hoa. Lâm Thành Phi đồng dạng hiếu kỳ rất, khoát khoát tay, hỏi Lưu Hoa, ngươi mới vừa nói, phụ thân ngươi chân, là tại nghi tâm viên chữa cho tốt. Lưu Hoa lập tức biến khuôn mặt, theo oán độc cùng cực biến thành cung cung kính kính. Đúng, ngay tại 2 tháng trước, là Chu đại sư tự mình động thủ chữa cho tốt. Lâm Thành Phi không sai nói, phụ thân ngươi tên gọi là gì? Lưu Hướng Hâm. Lưu Hoa bật thốt lên. Lâm Thành Phi gật gật đầu, trực tiếp móc điện thoại di động cho nghi tâm viên chuyên môn phụ trách tiếp đãi bệnh nhân tiếp tân gọi điện thoại. Ta là Lâm Thành Phi, giúp ta tra một chút. 2 tháng trước, có không có một cái nào hai chân không tiện, tên là Lưu Hướng Hâm người tại trà lâu chữa bệnh. Lâm Thành Phi phân phó một câu, bên kia lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn là chuẩn bị tra một chút. Lưu Hoa nói, là thật hay không? Nếu quả thật có người này, lại tìm đến cái này Lưu Hướng Hâm, cái kia cha rõ ràng người này lý lịch cùng hắn có phải hay không có một cái tên là Lưu Hoa Nhi Tử. Là một kiện 10 phần đơn giản sự tình. Cũng không lâu lắm, trà lâu liền hồi đáp hắn. Thật là có một người như vậy. Lâm Thành Phi lại lập tức để trà lâu người liên hệ Lưu Hướng Hâm, hỏi một chút hắn là nơi nào người, hai chân là làm sao đoạn, phải chăng có một cái tên là Lưu Hoa Nhi Tử. Những vấn đề này, mặc dù là người khác tự ẩn, nhưng là, nghi tâm viên dù sao cũng là Lưu Hướng Hâm ân nhân cứu mạng. Chữa cho tốt hắn tàn tật 20 năm hai chân, càng trọng yếu hơn là, chút xu bạc chưa lấy. Lưu Hướng Hâm trong lòng cảm kích, tự nhiên là đối nghi tâm viên không giữ lại chút nào. Một năm một mười đem tình huống cùng nghi tâm viên nói. Trà lâu bên này lại ngay đầu tiên đem hiểu được tình huống hồi báo cho Lâm Thành Phi. Theo Lâm Thành Phi hỏi thăm đến tiếp vào tin tức, tổng cộng cũng không dùng 10 phút đồng hồ. Đưa điện thoại di động thu lại về sau, hắn nhìn nói với Hoa Long Hưng, lão gia tử, Lưu Hoa chỗ nói tình huống câu câu sự thật, xem ra các ngươi năm đó thật có hay không kết ân oán. Hoa Tâm tức giận mở miệng nói, coi như thật có ân oán, hắn nói ra không là được. Khó nói chúng ta Hoa gia còn có thể không cho hắn một cái công đạo. Bằng tổn thương gì tỷ ta lại không đắc tội qua bọn họ. Hắn câu nói này vừa ra, tất cả mọi người quỷ dị nhìn lấy hắn. Lời này là có ý gì? Không có quan hệ gì với Hoa Giao, không thể thương tổn Hoa Giao, chẳng lẽ liền có thể đối lão gia tử thế nào? Đây chính là đại nghịch bất đạo lời nói a. Hoa Tâm sau khi nói xong, cũng ý thức được câu nói này không ổn. Hắn vội vàng hướng về phía Hoa Long Hưng khoát tay giải thích nói. Ra ra, ta không phải ý tứ này. Hoa Long Hưng khoát khoát tay, không có để ở trong lòng, chỉ là nhìn về phía Lưu Hoa ánh mắt càng phát ra áy náy. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi rất là hiếu kỳ hỏi. Hoa Long Hưng thở ra thật dài, ánh mắt lộ ra từng tia nhớ lại. Theo trong miệng hắn, Lâm Thành Phi mới hiểu được năm đó sự tình, cũng biết Lưu Hoa vì sao lại đối Hoa Long Hưng thống hận đến loại tình trạng này. Năm đó, Hoa Long Hưng còn tại Hoa Vân thành phố nhận chức, chủ yếu phụ trách hệ thống cảnh sát phương diện sự tình. Lệ thuộc vào lúc đó người đứng thứ hai. Có một lần, hắn nhận được tin tức, có một cái trọng đại ma túy đội Tại Hoa Vân thành phố tụ tập, Hoa Long Hưng đương nhiên không thể để cho những thứ này phạm tội phần tử như thế ngông cuồng. Tại chỗ thì tụ tập đại lượng tinh lực, chuẩn bị đem cái này ma túy đội một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là, lúc đó không biết làm sao lại tiết lộ phong thanh, ma túy đội 35 người, sớm nhận được tin tức, xông ra Hoa Vân khu vực thành thị, chuẩn bị từ đường nhỏ vụng trộm chạy đi. Hoa Long Hưng đương nhiên mặc kệ, tại chỗ thì xuất lĩnh đội cảnh sát toàn lực truy kích. Ma túy đội mắt thấy liền chạy không, chỉ có thể chuyển một cái chỗ ngoặt, trốn vào thuộc về vùng ngoại thành Long Thành khu. Long Thành khu lúc đó thuộc về khu nghèo khó, cơ hồ toàn bộ nội thành đều là nhà trệt, chưa từng cải biến qua, ước chừng có hơn 2.000 nhân khẩu. Ma túy đội giấu sau khi đi vào, còn muốn bắt tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lúc này, Hoa Long Hưng làm ra một cái quyết định, lực lượng cảnh sát tiến lên đến Long Thành khu, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào phần tử ngoài vòng luật pháp. Quyết định này, theo lý mà nói, anh minh vô cùng, bất kỳ một cái nào có chính nghĩa chi tâm nhân dân công bộc đều sẽ làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp ma túy phần tử hung tàn a. Từng nhà điều tra bên trong, những cái kia trốn vào bách tính ra bên trong buôn thuốc phiện, cùng đường mạt lộ phía dưới, thẹn quá hóa giận, bắt đầu đại khai sát giới. Lúc đó, khoảng chừng 10 nhà dân chúng chịu hại, trọng thương 10 người, tại chỗ tử vong 23 người. Cái này kinh thiên đại án, lúc đó chấn kinh toàn bộ Hoa Hạ. Tuy nhiên ma túy phần tử toàn bộ bị tại chỗ bắt được. Thế nhưng là, chết đi người, lại có ai để đền bù? Bọn họ tử vong, lại có ai đến gánh chịu? Vô tội, luôn luôn bách tính. Hoa Long Hưng phá như thế một cái đại án, lúc đó cũng không có đạt được quan phương khen thưởng, mà cho nghiêm khắc phê bình cùng giáng cấp xử lý. Mà dân chúng cũng đều đem sự kiện này oán niệm đến trên đầu của hắn. Hoa Long Hưng cửa nhà cơ hồ mỗi ngày bị kêu oan quần chúng chắn tại cửa ra vào. Hoa Long Hưng bản thân cũng hổ thẹn trong lòng, cơ hồ cầm ra bản thân toàn bộ tài sản đến đền bù tổn thất những người dân này. Qua thời gian rất lâu, sự kiện này mới dần dần bình ổn lại. Ai cũng nói không rõ ràng sự kiện này đến cùng đúng hay là sai. Nếu như Hoa Long Hưng không nghiêm tra buôn thuốc phiện, mặc cho bọn họ chạy trốn tại Long Thành khu, ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không tiếp tục làm ác? Mà nếu như thả mặc cho bọn hắn rời đi, khẳng định còn sẽ có nhiều người hơn thụ hại, càng nhiều gia đình bị độc phẩm làm sống không bằng chết. Thế nhưng là, bởi vì Hoa Long Hưng mệnh lệnh, buôn thuốc phiện nhóm mới chó cùng rứt dậu, đại khai sát giới, cái này cũng là sự thật, căn bản nói không rõ ràng. Hoa Long Hưng nói xong, chán nản ngồi trên ghế, áy náy nhìn lấy Lưu Hoa, nói ra, ngươi oán niệm ta hiểu, cho nên, sự tình lần này, ta cũng không trách ngươi. Ngươi, đi thôi, trách ta, ngươi có mặt trách ta sao? Lưu Hoa cười lạnh nói, ta có thể nói cho ngươi, lần này ngươi thả ta về sau còn sẽ nghĩ biện pháp, giết các ngươi Hoa gia người. Thù này một ngày không báo, ta thì để cho các ngươi Hoa gia một ngày không được an ổn. Tùy tình ngươi đi, Hoa Long Hưng thở dài. Phụ thân, gia gia, Hoa gia một đám người tất cả đều kêu lên. Hoa gia người, bị như thế một cái bị cừu hận choáng váng đầu óc người nhìn chằm chằm. Về sau ngủ cũng không thể an ổn, sao có thể thật sự thả hắn rời đi a? Im ngay. Hoa Long Hưng đột nhiên quát một câu, toàn trường yên tĩnh, nhất thời không một người nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Hoa, chậm rãi mở miệng nói, ta biết, người nhà ngươi bởi vì ta mà chết, nhưng là, nếu như lại cho ta một cơ hội lời nói, ta y nguyên sẽ làm ra quyết định như vậy. Ta bắt trộm, cũng không phải là bởi vì muốn thăng quan, chỉ là muốn bảo vệ cẩn thận ta bách tính. Thế nhưng là, người bách tính lại bởi vì ngươi mà chết. Lưu Hoa lớn tiếng mắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.